Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Chương 443 dựa vào cái gì cùng nàng so? Võ Tư Tư đúng lý hợp tình, mà kia người một nhà sắc mặt không tốt lắm. Lão thái thái xoa eo đã đứng lên, nhìn Võ Tư Tư, vẻ mặt phẫn nộ. Con trai của nàng càng là tức giận. Chúng ta không cần tiền. Không cần tiền. Vậy cảm ơn. Dù sao các ngươi hiện tại cũng không có việc gì. Chúng ta đi trước. Võ Tư Tư bên cạnh nam sinh lập tức nói. Nói. Xoay người liền phải rời khỏi. Kia đại thúc vừa thấy. Như thế nào có thể chịu được. Tức khắc đem người ngăn cản xuống dưới. Không thể đi. Nguyên bản cũng không tưởng cùng hài tử so đo. Rốt cuộc này trên đường người nhiều. Ra điểm ngoài ý muốn cũng thực bình thường. Nói nữa, Tết nhất, bọn họ cũng không nghĩ cho người khác tìm đen đủi. Huống chi vẫn là học sinh. Nhưng đối phương cũng quá ngang ngược vô lý một ít. Xảy ra chuyện nhi nên xin lỗi một tiếng mới đúng. Nhưng vừa tới liền nói bọn họ có phải hay không lừa bịp tống tiền. Thậm chí mở miệng liền phải giải quyết riêng. Bọn họ thiếu chút tiền ấy sao? Nếu là dựa ngoa người sinh hoạt, kia lão thái thái không bệnh cũng quăng ngã ra bệnh tới. Là muốn giảm thọ, này đại thúc cản lại. Võ Tư Tư cùng hắn đồng học lập tức lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Dường như là đã sớm đoán được gia nhân này chính là căn cứ tiền tới giống nhau. Rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền a đại thúc? Ngươi cấp cái sảng khoái, lời nói. Chúng ta nhưng đều là đệ tử nghèo. Trên người chỉ có một chút tiền tiêu vặt cũng không phải người địa phương. Hôm nay ra tới dạo một ngày, đều còn không có ăn cơm đâu. Nam sinh nói, đại thúc. Vừa rồi chúng ta cũng không phải cố ý, nếu không phải cảnh vân chiêu né tránh, này bóng cao su cũng sẽ không tạp đến của các ngươi. Nếu cảnh vân chiêu không phụ một nửa trách nhiệm nói, chúng ta cũng sẽ không phụ. Võ Tư Tư đi theo nói. Thốt ra lời này, này người một nhà sắc mặt đều kỳ kém vô cùng. Bọn họ rõ ràng chỉ là tưởng hai người kia nói lời xin lỗi thôi. Bọn họ thế nhưng lại nhảy cho rằng bọn họ muốn chiếm tiện nghi. Các ngươi này hai đứa nhỏ cũng quá không nói lý. Rõ ràng là các ngươi đánh tới người. Không xin lỗi một câu còn chưa tính. Như thế nào còn như vậy bẩn thỉu người. Kia đại thúc cả giận nói. Võ Tư Tư sừng sốt. Cùng kia nam sinh nhìn nhau. Tức khắc nói. Thực xin lỗi. Được rồi sao, có phải hay không các ngươi liền không cần bồi thường, nháy mắt đem kia đại thúc nghẹn trở về, tính tính, cùng như vậy không nói lý người ta nói không thông, kia lão thái thái liên tục lắc đầu nói, này lão thái thái che lại eo, nhìn qua không quá thoải mái, cảnh vân chiêu nhìn nàng một cái, nhấc chân đi tới. Ở nàng phần eo mấy cái huyệt vị ám ám. Như vậy hẳn là thoải mái nhiều đi. Gì, thật đúng là tiểu nha đầu ngươi này thủ pháp cao a, cảm giác thoải mái nhiều. Ấm rào rạt lão thái thái cũng cảm thấy hiếm lạ. Cảnh vân chiêu cười cười. Lão thái thái này vấn đề không lớn. Bất quá là bởi vì té ngã thời điểm tác động phần eo gân cốt mà thôi. Không đã chịu quá lớn bị thương, cho nên mát xa mấy cái huyệt vị lúc sau liền có thể tốt không sai biệt lắm. Vừa mới ta xoa địa phương, ngài trở về thời điểm làm đại thúc cho ngài xoa hai hạ. Qua mấy cái giờ liền không đau, lão thái thái gật gật đầu. Hảo, hảo, nghe ngươi, đồng dạng là học sinh, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Lão thái thái nhịn không được nói thầm một câu, thốt ra lời này, Võ Tư Tư không vui. Lão thái bà ngươi có ý tứ gì a? chúng ta không đều đã nói qua cho ngươi bồi thường sao? Kia chính là các ngươi chính mình không cần, vừa mới còn cho các ngươi xin lỗi. Cảnh Vân Chiêu chỉ là tiến lên loạn ấn sờ loạn trong chốc lát mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì lấy nàng cùng ta so? Giọng lại dọa kia lão thái thái nhảy dựng, lão thái thái run run một chút. Đồng học, lão bà tử ta nhưng chưa nói ngươi, chưa thấy qua như vậy hư hài tử. Cũng không biết nhà này là như thế nào giáo dục, mặt ngoài nhìn qua giống cái ngoan ngoãn nữ, không nghĩ tới này trong xương cốt tính tình như vậy bạo. Hết chương.